Người đó dẫn theo người của nhà họ Chu, đi tới trạm giám sát, trong lúc mọi người buông lỏng cảnh giác, sát thủ nhà họ Chu lao vào, lúc này mới có thể chứng minh tại sao hơn 10 người ngay cả một tia chống lại cũng không có. Cũng không phải nhà họ Chu có sức chiến đấu quá mạnh mẽ, mà đây là một cuộc tàn sát đơn phương không hề chuẩn bị chứa. C, không, không thể nào có chuyện đó. Hoàng Mạnh vẫn không cam lòng tin. Những người biết vị trí giám sát đều là con cháu thuộc nhà họ Hoàng của tôi. Bọn họ không thể phản bội gia tộc như thế được. Không, ông già này không tin. Nhìn bộ dạng có chút điên cuồng của Hoàng Mạnh, Diệp Phùng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng không nói, dù sao thì nhà họ Hoàng đang bị lụi tàn, giờ lại bị chính người thuộc dòng họ của mình phản bội, có thể hình dung ra tâm trạng của Hoàng Mạnh vào lúc này. Vừa lúc anh định để cho Hoàng Mạnh bình tĩnh lại cảm xúc, đột nhiên Diệp Phùng như nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có gì đó không đúng, cái chết của mọi người trong trạm giám sát ngay lúc mà tất cả bọn họ đến, sao có thể trùng hợp như vậy được? Nếu đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì ý đồ của bên kia đã muốn là. Nghĩ vậy, Diệp Phùng vội vàng hét to lên một tiếng. Rút lui, mau ra khỏi căn nhà này. Nhanh nhanh nhanh, sau 3 tiếng nhanh, không kịp giải thích cái gì, anh nhanh chóng đứng dậy ôm lấy Hoàng Mạnh giống như một tàn ảnh, nhanh chóng thoát ra khỏi căn nhà gỗ. Mặc dù những người còn lại cũng sửng sốt nhưng dù sao bọn họ cũng đều là lính tinh nhuệ của nhà họ Hoàng, phản ứng cũng không chậm không nghĩ nhiều lập tức theo hướng Diệp Phùng thoát ra. Cocchuyenaudio.com. Ngay khi người cuối cùng lao ra khỏi nhà gỗ, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, một quả cầu lửa bùng lên phía sau, áp lực của vụ nổ cực lớn trực tiếp nâng nóc nhà gỗ lên cao hơn 2 mét phát ra âm thanh chói tai làm vang vọng cả núi rừng, chim chóc và thú rừng chạy tán loạn. Mọi người chật vật bò ra khỏi tuyết, nhìn thấy cảnh tượng thình lình xảy ra trước mắt, trong lòng mọi người đều sợ hãi. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút nữa thôi. Nếu Diệp Phùng không kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ vụ nổ mạnh ở ngay trước mắt kia nếu vẫn còn ở trong căn nhà gỗ chắc chắn không còn một ai có thể sống sót. Mà Hoàng Mạnh lúc này cũng quên đau lòng, trợn mắt há hốc mồm. Diệp, thầy Diệp, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phùng còn chưa nói chuyện, đột nhiên ở phía sau truyền đến những tiếng bước chân ồn ào, theo sau đó một giọng nói hung ác cất lên. Lão già này, ông quả thật là mạng lớn. Lên tiếng nhìn lại trả lời, thấy rõ được bộ dáng của người vừa nói, Hoàng Mạnh sắc mặt nhanh chóng tái xanh, thốt ra. Sao lại có thể là cô? Cách chương.